Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, không thể miêu tả hoảng sợ. Bất luận hoàn cảnh thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Khổ, đáng, bức NHK thu phí viên chính là một cái ví dụ. Ở mấy ngày bình an vô sự sau, thoát đi khu vực Adachi, người chậm rãi chảy trở về. Tuy nói vẫn như cũ có phần lớn người ở tại hắn khu vực, nhưng khu vực Adachi rốt cục không còn là trống rỗng quỷ khu, trời sập cũng có cái cao đầy. Bọn họ chỉ là thang đấu tiểu dân, phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân, ở xã hội lớn máy móc ảnh hưởng, mấy ngày không làm việc sẽ chết đói loại kia. Cũ kỹ phố kinh doanh trên có mấy cửa hàng cũng mở cửa kinh doanh, kỳ thực mấy ngày nay chẳng bằng nói là khu vực Adachi trị an tốt nhất mấy ngày. 40.000 tên thành phố Tokyo thị cảnh, không biết ở khu vực Adachi đóng quân bao nhiêu cảnh lực. Trộm vặt căn bản không dám tùy ý làm bậy, thừa dịp cháy nhà hôi của cũng ở cái kia một ngày bị tóm lấy đại chúng không biết chính là. Khu vực Adachi hắc đạo tổ chức ở mấy ngày nay là nằm ở mộng bức tan vỡ bên trong. Masuba hội dù dưới đoàn thể bị nhổ tận gốc, cái khác hắc đạo tổ chức cũng ở cùng ngày gặp phải phía chính phủ đả kích, mặc kệ người liên quan đến bao nhiêu sản nghiệp, lớn bao nhiêu bối cảnh, giống nhau nắm lên đến. Hồn ông là tại sao nhằm vào hắc đạo tổ chức? Khu vực Adachi tại sao xuất hiện trước Hôn Ona tập kích? Đám người kia khẳng định có cái gì Hôn Ona chú ý, đồ vật đầu mục cũng tốt, sate cũng tốt, kinh doanh sòng bạc cũng tốt, lãi suất cao cũng tốt, da thịt chuyện làm ăn cũng tốt. Ta tất cả đều muốn. Bởi Kaifu quán ăn vẫn ở ngừng kinh doanh bên trong. Mizuno Sora cũng liên tục mấy ngày không có nắm tiền lương, sớm biết lúc trước coi như không nắm có số series tiền mặt, tiện tay thuận điểm tiền xu cũng tốt. Mizuno Sora kéo mở cửa hàng cửa cuốn, thực sự là một phân tiền làm khó hảo hán. Yêu quái cũng là muốn ăn cơm à, Kaifu quán ăn hôm nay muốn kinh doanh. Mẹ, ta thật sự có thể không? Kaifu Aoi ở phía sau đài lòng tin không đủ nhìn Irina. Ta làm cơm ăn không ngon hơn nữa, nấu ăn tốc độ lại chậm. Irina trên đầu còn bọc lại băng gạc, là hôm nay vừa tới bệnh viện đổi được mới băng gạc. Mấy ngày nay coi như mở cửa tiệm, đến khách nhân cũng không nhiều. Tốc độ của ngươi không cần quá nhanh. Huống hồ, không phải còn có Mizuno Saokun ở bên cạnh hỗ trợ à? Xoay người trở lại trong cửa hàng, Mizuno Sora quay về Kaifu Aoi lộ ra yên tâm đi nụ cười. Cái kia, vậy ta liền thử một lần. Kaifu Aoi rụt rè cầm đao trên người nàng ăn mặc đại tướng trang phục. Mizuno Sora lập ở bên cạnh làm giúp đỡ Kaifu quán ăn lần thứ hai khai trương. Nhưng không giống chính là, bởi vì Irina cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt, vì lẽ đó sẽ chỉ ở bên cạnh xem một trận trở về trên giường nằm. Nấu ăn cái gì, còn cần Mizuno Sora cùng Sada Mai đồng thời hoàn thành. Kaifu Aoi trước đây chỉ là ở trong cửa hàng làm trợ thủ, làm người phục vụ, tự mình chịu trách nhiệm chủ bếp đại tướng vẫn là lần thứ nhất. Nhát gan nàng khi nghe đến mẹ yêu cầu sau, sợ đến suýt chút nữa hai tay ôm đầu trốn vào bàn dưới. Vẫn là Mizuno Sora đem nàng kéo ra ngoài, hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm. Kaifu Aoi nắm bắt tay, cúi đầu đọc thầm, như không phải Mizuno Saokun ở bên cạnh, nàng đều muốn ở lòng bàn tay lên viết người chữ, sau đó nuốt nuốt xuống như Irina từng nói. Chuyện làm ăn quả nhiên phai nhạt rất nhiều, vẫn đợi được sắp tới 7 giờ thời điểm. Ngoài quán mới đi tới khách hàng đầu tiên, hoan nghênh quý cảnh sát tiên sinh. Kaifu Aoi nhìn rõ ràng người đến thời điểm, sợ đến tóc đều muốn dựng thẳng lên, đến một đôi cảnh sát mang theo cảnh mũ đi vào. Này buổi tối ở trên đường phố nhìn thấy cảnh sát xác thực khiến lòng người an. Nhưng ở chính mình trong cửa hàng nhìn thấy cảnh sát đi tới liền không đúng vị tiệm chúng ta là hợp. Pháp kinh doanh a, nhân viên cửa hàng cũng đều là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân, không cần sốt sắng. Chúng ta chỉ là đến ăn bữa cơm tối, cao cảnh sát vung vung tay. Hơi có chút ngạc nhiên với Cai Phu Ao Y tuổi trẻ, tuổi tác nhỏ như thế. Chủ nghệ không đáng tin đi, bên cạnh thấp cảnh sát nhỏ giọng hoài nghi nói xác thực. Bất kể là ai, ở đi vào một nhà quán ăn thời điểm, nhìn thấy tuổi tác nhỏ như thế đại tướng đều sẽ sản sinh hoài nghi. Hiện thực lại không phải mỹ thực mạn. Đầu đường ngõ hẻm liền có thể gặp được sẽ làm ra phát sáng xử lý tuổi trẻ mỹ thực nhà huống chi ở đảo quốc cái này phân biệt đối xử nghiêm trọng xã hội. Ở phần lớn ngành nghề bên trong nhỏ tuổi cùng kỹ thuật không được với thường trong mắt người chính. Là tìm tới ngang bằng cao cảnh sát kỳ thực ở đi lúc tiến vào trong lòng cũng đang hoài nghi. Có điều đi vào đều đi vào. Lại đi ra ngoài liền làm cho đối phương lúng túng huống hồ quan trọng nhất chính là khu vực Adachi cửa hàng xác thực có một ít đã bắt đầu kinh doanh. Nhưng đều là trời không đen đóng cửa sớm một chút. Liền ngay cả buổi tối nhà hàng cũng là như thế. Trung Quy còn sẽ sợ mấy ngày trước tập kích sự kiện hắn cũng là tìm thời gian rất lâu. Mới tìm được nhà này dám buổi tối kinh doanh quán ăn, rất sạch sẽ. Ăn đi, cao cảnh sát nhìn mấy lần sau. Tìm tới nhà này quán ăn ưu điểm. Sớm một chút ăn xong. Buổi tối còn phải hai chúng ta canh gác đây, nắm qua thực đơn. Cao cảnh sát nhanh chóng điểm đơn. Quên, 9, thịt bò 2 phần, gà rán khối 2 phần. Còn có tí lũy đầu. Rượu liền không muốn. Buổi tối còn muốn làm nhiệm vụ. Đến 2 phần nước ép đào đầu uống đi. Cai Phu Ao Y không phải lần đầu tiên nhớ khách nhân báo món ăn. Nhưng đứng ở trước sân khấu nghe khách nhân báo món ăn chính là khác một phen trải nghiệm. Nàng lung lay đầu, miễn cưỡng nhớ kỹ khách nhân yêu cầu, thịt bò, gà khối, thịt bò, gà khối. Sau đó đang chuẩn bị thời điểm nàng lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hoang mang hoảng loạn nhỏ giọng nói rằng, không, thật không tiện. Thịt bò không có, mấy ngày nay siêu thị không có mở cửa, như vậy a vậy thì mù tạc bạch tuộc đi, là, nhìn Cai Phu. Ao Y căng thẳng dáng dấp, Mizuno Sora cười từ trong két nước mò ra một cái tiểu bạch tuộc. Sống sót loại kia như loại kia cửa hàng lớn, mỗi ngày đều sẽ giết lớn bạch tuộc. Bạch tuộc sashimi cũng là sử dụng xúc tu thịt chặt thành từng khối từng khối. Nhưng Cai Phu quán ăn sẽ không có cái điều kiện kia Mizuno Sora có thể tiếp thu biển sâu cá gai thân. Nhưng đối với huy hiệu xương cá thân, đặc biệt hoạt loại kia liền, cạch đùng kỳ, nhìn trên tấm thớt nhảy nhót tưng bừng tiểu bạch tuộc. Mizuno Sora cảm giác một lời khó nói hết dùng nước muối nhiều lần thanh tẩy một hồi. Lại quá một lần nước nóng nước lạnh. Bạch tuộc bề ngoài đã trở nên đỏ vào lúc này tuy rằng bề ngoài xem ra là kurenai đỏ, nhưng kỳ thực bên trong thịt là sinh ra vào nhà hàng đảo quốc người. Có một phần khẩu vị kỳ lạ người thích ăn mù tạc bạch tuộc. Nửa sống nửa chín loại kia, còn mang theo mùi tanh. Thêm mù tạc chính là vì xóa mùi tanh còn có một chút mãnh nhân liền càng lợi hại. Chuyên ăn nguyên vị còn ở nhảy nhót tưng bừng loại kia Cai Phu quán ăn chỉ là một cái tiệm nhỏ. Không có wasabi loại kia vật hy hãn. Dùng đều là khá là rẻ cây ớt. Bỏ ra một đoàn cây ớt tương cho vào ở trắng toát bạch tuộc sashimi lên. Mizuno Sora đem bạch tuộc cùng gà rán khối đồng thời đưa qua hai tên cảnh sát ngồi đang chỗ ngồi lên. Dùng khăn lông ướt lau tay, cần cái chén sao? Cần sao? Cao cảnh sát nhìn về phía vóc dáng thấp, lại không phải uống rượu. Trực tiếp uống đi, dứt lời. Hai người cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng nhìn hai người dùng chiếc đũa mang theo cây ớt cùng xúc tu đưa vào trong miệng dáng vẻ. Mizuno Sora liền cảm thấy sâu sắc, không chịu nhận có thể cảnh sát ở chớ lại bạch tuộc sau. Cây ớt sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, bọn họ sắc mặt khó coi cau mũi một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt thoải mái, ăn một khối gà rán, lại ăn một miếng bạch tuộc, lại thoải mái đến, lại vòng đi vòng lại, mùi vị vẫn được, có thể ăn, mùi vị đúng là ngoài ý muốn có thể. Tuy rằng không phải khuếch đại mỹ vị, nhưng ở nhà hàng trình độ bên trong xem như là bình thường có thể ăn là có thể a. Bọn họ những này xui xẻo bị ở ngoài phái đến khu vực Adachi cảnh sát. Đối với buổi tối đồ ăn trình độ đã rơi xuống cực thấp muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.